Kinh Update, chương 8, C8, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như nhiệm vụ là thu thập 10 bó cỏ mun, dầu slime 2 lít và 10 tai goblin. Để qué vừa ra khỏi thành thì trước mắt tôi là một đồng cỏ bao la đẹp đẽ nhưng chết tiệt nhiều cỏ thế này biết tìm lúc nào mới được một cây. Tối vừa rủ trong đầu và bắt đầu đi tìm. Một tiếng sau, con ME nó tìm kiếm mãi mới được một cây, thế này tìm đến Tết còn đờ o hết. Mà khoan tìm kiếm, hừ à mình có skin tìm kiếm mà. Con em mờ, nó, hero, 30 phút sau, tôi đã kiếm được 100 bó cỏ mun, CS, chết phí mất một tiếng của cuộc đời. Tiếp theo là giảm stress với bọn slime nhỉ, cười nguy hiểm, rip slime, sau 15 phút quốc bộ theo sự chỉ đường của TTVT thì tôi cũng tới một hồ slime. Xem ra cũng có nhiều dầu slime rồi đây, hỏa cầu, hỏa cầu, hỏa cầu. Hero, bùn, bùm, sau khi tôi thi triển khoảng 50 đòn hỏa cầu thì hồ nước bốc CMN hơi rồi còn bọn slime cũng rơi ra dầu slime 10 lít tôi thu thập tất cả rồi cho vào kho vô hạn. Goblin thì chắc mình tìm hang nó luôn vậy, tìm giết từng con chắc đến sáng quá. TTVT đưa ta tới hang goblin gần đây nhất. Hero, LT, yes sir, GT, 10 phút sau, cuối cùng tôi cũng tới được nơi ở của bọn goblin, hàng chúng cũng hoành tá chàng chứ, ở bên ngoài là hai con goblin đang canh gác. Phong đao, xuất hiện hai lưỡi dao gió trên bàn tay tôi và tôi phóng nó tới cắt đứt đầu của hai tên goblin. Bịch bịch, ngon hai em lên bảng, vào quẩy nát cái động này nào. Tôi bắt đầu đi xuống hang goblin nhưng quái lạ là tôi không thấy một con nào cả đừng nói là anh goblin Stayer. San mặc giáp cả ngày nào đó cho lên bàn thờ hết rồi nhé, đi thêm một đoạn nữa thì tôi gặp rất nhiều goblin tập trung ở một nơi hình như là đại sảnh khoảng tầm 1.000 con goblin các loại và trên tất cả là con goblin to đùng đang ngồi trên ngai bằng xương sầu của nó và thanh kiếm của nó cắm xuống đất tạo nên tư thế ngầu lòi thẩm định tôi biết con này là king. Ê anh goblin ơi, cho em xin thêm 3 chiếc tai trong quân đoàn của anh để em hoàn thành nhiệm vụ nha. Hero, tôi cất tiếng thì lập tức tất cả goblin đều quay mặt vào tôi và tỏa sát khí. Các anh đừng nóng, không cho thì thôi có cần phải làm vậy không? Hero, tất cả lên, chém chết tên giỏi bọ xong rồi thì chúng ta chiếm cái thị trấn kia tìm mấy em xinh tươi hưởng thụ. Goblin King, ta đã nói lịch sự rồi ngươi không nghe, vậy thì... Hero, mắt tôi đã chuyển đổi thành màu đỏ máu và giọng nói trầm lạnh cộng thêm sát khí từ tôi tỏa ra, đây là skin đe dọa LV Max dùng để khủng bố tinh thần những kẻ yếu hơn. Chết đi, Hero, tất cả goblin phát nổ trừ con King và tai của các con goblin đã phát nổ. S, sát khí này không phải là của con người, ngươi là ai? Goblin King, bé bé cái mõm thôi, ngươi có tin là ngươi đi theo bọn đệ ngươi ngay không và ta cũng đâu nói ta là con người đâu nhỉ? Hero, N, ngươi. Goblin King, dám coi thường ta, người cũng gan to lắm, lần đầu tiên ta còn tha nhưng đây là lần hai rồi vậy nên. Hero, Goblin King, hãy khắc ghi ta Kaivon Hero là người sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hero, khoan đờ, Goblin King, dẹt dẹt, tiếng điện tích, tôi cầm cổ tên Goblin và nhấc lên và bắt đầu truyền điện tích vào người hắn, sau một lúc hắn đã chết tôi cắt đầu hắn lên và tai của các con Goblin còn lại cho vào kho vô hạn và tiến về Good. Khi tôi trở về Gút thì cả Gút bỗng im bặt có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt xem ra đe dọa bọn này biết điều đấy chứ. Tôi tiến đến bàn của Nân trả nhiệm vụ. Nana, San tôi đến trả nhiệm vụ. Hero, về, vâng anh đợi chút. Nana, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô ta có vẻ lo sợ ánh mắt cô ta toát lên vẻ sợ hãi has chắc mình làm hơi quá. Này Nana cho tôi xin lỗi vì làm hơi quá để cô phải sợ hãi. Hero à không có gì đâu, mà anh lúc nãy đáng sợ thật khi em nhìn vào mặt anh thì thấy đôi mắt đỏ thẫm và sát khí kinh hoàng làm cho cả Gút phải hoảng sợ đấy. Nói nhỏ, với cả anh ngầu lắm luôn ý, Nana, cô nói gì cơ tôi không nghe rõ. Phiuy, ca, không có gì đâu, anh đến trả nhiệm vụ nhưng vật phẩm của anh ở đâu vậy? Nana, anh có skin kho vô hạn. Hero, ép skin kho vô hạn á. Xin đó rất hiếm đấy anh chỉ có anh hùng mới có thôi mà anh lại có rất nhiều người thèm muốn nó nên anh cẩn thận không thì bị bắt làm nô lệ đấy. Nana, không sao anh tự lo được em dẫn anh tới chỗ kho phân giải đi. Hero, vâng, Nana, đến kho thì tôi thấy rất nhiều người đang phân giải quái vật. Anh mang ra vật phẩm đi ạ, Hero. Vậy là tôi dốc hết toàn bộ ra chất thành một núi, các nhân viên đang phân giả thì đánh rơi cả dao xuống mắt mở to ra vì sốc còn Nana bên cạnh tôi cũng vậy thật thú gì. Oi Nana, Hero, à anh săn hết chỗ này chưa vòng đến một ngày ư, Nana. Bỗng nhiên Nana hét to lên làm cả Gút chạy vào kho phân giải khi nhìn thấy núi của tôi thì cũng sốc không khác gì đám kia. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Bỗng nhiên có một giọng nói lớn đầy uy nghiêm vang đến, từ trên cầu thang đi xuống là một ông chú cơ bắp cuồn cuộn đầu bóng láng như anh sếp. Ma, chủ Good, mọi người, hầu chủ Good à, có thêm rắc rối rồi đây. Tác, sorry vì trương nhạt, cách trương.